Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Bạch Liên Thánh Giáo. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thân thể của mình tại không ngừng lên cao. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà không ngừng đập vào mình trên mặt, gió mạnh quát làn da đau nhức, khiến người cơ hồ mắt mở không ra. Tần Nguyệt Sinh vội vàng lấy nội lực hộ mắt, lúc này mới mở to mắt nhìn rõ ràng tình hình chung quanh. Lập tức không khỏi trong lòng giật mình, nói: làm sao lại đi vào cái này? Liền gặp bốn phía một mảnh xanh thảm, mây trắng cùng nó vai đồng tề, bay nhạn ở vào trước mắt, non xanh nước biếc đều tại dưới chân. Tần Nguyệt Sinh giờ phút này chính ngập vào trên bầu trời, còn không là bình thường độ cao. Cúi đầu liền gặp những cái kia sơn nhạc đều trở nên giống như sườn đất thấp bé. Có thể thấy được Tần Nguyệt Sinh giờ phút này chỗ độ cao tuyệt đối không thấp. Đây chính là chỉ xích thiên nhai uy lực. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nói, từ sử dụng chỉ xích thiên nhai đến bây giờ, cũng bất quá mới trôi qua một hơi công phu, mình liền đã xông đến ngàn trượng không trung. Tốc độ này cùng lực bộc phát quả thực đáng sợ. Tuy nói chỉ xích thiên nhai uy lực thần dị, nhưng rất nhanh liền bị Tần Nguyệt Sinh đem thả đến bên cạnh. Đối với hắn mà nói, vừa vặn tràng diện kia không thể nghi ngờ càng thêm khiến người cảm thấy nghĩ mà sợ. Êm đẹp, trên bầu trời làm sao lại sẽ xuất hiện một chương như thế to lớn mặt người. Đồng thời đối phương thực lực không yếu, Tần Nguyệt Sinh tại rất nhiều thủ đoạn phía dưới cũng là không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Như thế độ cao bầu trời, Tần Nguyệt Sinh sớm đã siêu việt mây mưa vị trí chỗ. Hắn liền lập tức dừng lại chỉ xích thiên nhai, mặc cho thân thể của mình hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Ta có rất nhiều thần công, một đống thủ đoạn không có sử dụng, vừa vặn kia tà ma bất quá là thắng ở tập kích. Ta như toàn lực ứng phó, một thân át chủ bài đều sử xuất, chưa hẳn không phải nó đối thủ. Tần Nguyệt Sinh tỉnh táo nói. Nói xong, hắn liền cưỡng ép tại nửa không trung quay đầu, chân hướng lên trên, đầu hướng xuống hướng về đại địa rơi xuống mà đi. Rất nhanh, bản bị mây trắng che lại đại địa một lần nữa ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Tòa nào ở vào trên sườn núi Phủ Trạch cũng là tùy theo có thể thấy được. Thiên thủ hóa Phật, Tần Nguyệt Sinh nội lực phun trào. Thiên thủ Phật Pháp tướng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp như mưa rông gió bão liền đem trưởng thế cho phát tiết đến tòa nào Phủ Trạch chỗ phạm vi. Oanh, oanh, oanh, hung mãnh trưởng lực đập tại đại địa phía trên, liên đới lấy cả tòa Phủ Trạch đều kịch liệt lắc lư. Oanh minh rung động, thiên địa thất đại hạn, băng sơn, Tần Nguyệt Sinh chém ra một đao, sơn nhạc hư ảnh trực tiếp vọt tới đại địa, đem mặt đất cho băng liệt khe rãnh mọc thành bụi. Liền nghe một tiếng trầm muộn kêu thảm vang lên, cả tòa Phủ Trạch đột nhiên phát sinh vặn vẹo, lập tức bắt đầu hòa tan. Mặt đất điên cuồng hở ra, một viên giống như núi nhỏ to lớn bóng người liền từ dưới mặt đất bò lên. Hai cánh tay của nó cùng giữa hai chân mọc ra một tầng màu vàng niêm mạc, mặc dù mọc ra cùng người đồng dạng tứ chi, nhưng lại không có bàn tay bàn chân, mà trên mặt càng là quỷ dị, lại không có con mắt cái mũi lỗ tai, chỉ có một cái lỗ thủng lớn. Khi cái này to lớn quái dị ngẩng đầu lên nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền từ cái kia lỗ thủng lớn bên trong nhìn đến một bộ thần kỳ cảnh tượng. Trước đó mình tiến vào trong đó tránh mưa tòa nào Phủ Trạch, vậy mà ở vào lỗ thủng nội bộ. Ông, quái dị toàn bộ từ dưới đất bò lên ra, theo nó run run thân thể, sợ là không còn có ngàn cân bùn đất theo nó trên thân chóc ra. Thiên thủ hóa Phật cùng lúc đó toàn bộ trùng điệp đập tại vật này trên thân. Liền nghe phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, này quái dị dù cho dáng dấp dọa người, cũng phải thành thành thật thật bị Tần Nguyệt Sinh xem như đống cát đánh đau. cái này lỗ thủng giống như liền là vừa vặn bị ta dùng thiên địa thất đại hạn cho chém ra tới cái. Kia, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, hẳn là mình vừa mới thẳng đều tại quái vật này thể nội không thành. Trốn ở dưới mặt đất, lấy phủ trạch làm mồi nhử, hấp dẫn đi ngang qua muốn tránh mưa người đi đường tiến vào trong đó. Như thế tà ma nếu là không đem tiêu diệt, chỉ sợ về sau không biết còn phải lại hại chết bao nhiêu người. Tốt tiểu tử, vừa vặn để ngươi chạy trốn, hiện tại còn dám không sợ chết lại trở lại. Đã như vậy, vậy liền vĩnh viễn lưu tại cái này đi. Ngươi đem kiếm của ta chặt hỏng, vừa vặn lấy ngươi hoàn lại. Trước đó cái kia tiếng nói lần nữa nhớ tới. Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng vừa tìm, rất nhanh liền tại kia to lớn tà ma trên lưng phát hiện đến một bóng người. Bởi vì tà ma hình thể quá lớn, người này tại nó trên thân tựa như là một con kiến. Không cẩn thận quan sát thật đúng là phát hiện không đến. Chỉ thấy người này một thân áo bào đen, tóc bạc trắng, trên vai khiêng hai cái hồ lô, lại là một nửa thân thể đều nhanh xuống mồ lão nhân. Nói nhảm nhiều quá, Tần Nguyệt Sinh mấy bước ra, lập tức liền hướng phía người này phóng đi. Tiêu Dao Du thiên pháp thần diệu vô biên, liền xem như người này thấy cũng phải kinh bên trên giật mình. Thấy Tần Nguyệt Sinh chém tới một đao, lão nhân bấm ngón tay thét ra lệnh, nháy mắt một vệt kim quang liền hiện lên ở hắn trước người. Thiên ma tà nhận cùng đạo kim quang này chạm vào nhau, lại không phá nổi phòng ngự, liền xem như Tần Nguyệt Sinh có 10 mã chi lực, cũng vô pháp lại để cho thiên ma tà nhận có chỗ tiến thêm. Gặp tình hình này, hắn không khỏi trong lòng giật mình, không hiểu đối phương đây là cái gì thủ đoạn. Nếu nói cùng loại thủ đoạn, Tần Nguyệt Sinh đã từng cũng là gặp qua, lúc trước Ôn Thiên Tứ liền có sử qua bí thuật tương tự. Đối phương quản cái này xưng là pháp thuật, một đao không thành, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là sẽ không từ bỏ. Hắn trong đó một cánh tay trực tiếp nắm lấy Trảm Long kiếm đâm ra, lấy một chiêu nửa bước thần công kiếm pháp tập kích lão nhân phần cổ. Nhìn Tần Nguyệt Sinh cái này tám tay bộ dáng, lão nhân âm trầm cười một tiếng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể gặp được một cái quỷ tộc. Ngược lại là vận khí tốt, thân thể của ngươi ta nhưng phải lấy ra hào hào luyện chế thi khôi. Hắn biết quỷ tộc, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, mà đối với lão nhân nói cái gì thi khôi, Tần Nguyệt Sinh nghe không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Lúc trước cái kia Ôn Thiên Tứ cũng là nói muốn đem mình cho luyện chế thành thi khôi. Hắn vốn cho rằng lão nhân này nói không chừng sẽ là quỷ tộc. Nhưng từ đối phương ngôn ngữ đến xem, đoán chừng là rất không có khả năng. Người này hẳn là cùng Ôn Thiên Tứ là thuộc về cùng một cái tính chất. Bọn hắn không tập võ, nhưng lại hội thần bí khó lường pháp thuật. Không đợi Tần Nguyệt Sinh Trảm Long kiếm tới gần, trước mặt lão nhân lập tức liền nổi lên một mặt tiểu thuẫn, cùng Trảm Long kiếm ngăn cản lại với nhau. Nhưng cái này tiểu thuẫn rõ ràng không phải Trảm Long kiếm đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là vạch một cái, liền bị Tần Nguyệt Sinh cho chẻ thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh vui lên, binh khí này ưu thế cũng là một loại thực lực. Đối phương nhìn xem thần bí thâm bất khả trắc, giống như loại kia ẩn tàng boss lão quái vật. Nhưng người nào từng muốn lấy ra vũ khí là một cái so một cái không được việc. Tính đến mặt này tiểu thuẫn, người này đã có 3 loại vũ khí bị hắn cho phá hư hết. Sắc mặt lão nhân xanh xám, mình góp nhặt nhiều năm, tìm không ít tài nguyên cùng vật liệu mới luyện chế ra cái này mấy món pháp bảo. Một mực chưa gặp được địch thủ, ai có thể nghĩ gặp đến Tần Nguyệt Sinh ra hỏa này về sau. Thậm chí ngay cả gãy 2 kiện pháp bảo, dù là chữa trị về sau đều không có biện pháp tái sử dụng. Cái này khiến hắn làm sao không giận, bất quá cái này cũng từ một cái khác phương diện chứng minh Tần Nguyệt Sinh trong tay thanh kiếm này tuyệt không phải thứ bình thường. Nếu là mình có thể đoạt tới tay, về sau sử dụng phi kiếm chi thuật uy lực càng lớn hơn. Cứu! Lão nhân đột nhiên há miệng, lập tức liền phát ra rít lên một tiếng. Cái này vừa hô rõ ràng không phải phổ thông thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trong mắt thế giới nháy mắt trở nên trắng bệch, vô số nữ tử thê ảnh hiển hiện, cỗ đều là sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu xấu xí yêu quái, nhao nhao giơ cửu âm bạch cốt chảo hai tay hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Tần Nguyệt Sinh vẻn vẹn thần sắc nhoáng một cái, lập tức liền phản ứng lại. Đối phương sử dụng loại sóng âm này công, vậy hắn tất nhiên là cũng không yếu thế. Trực tiếp lấy đãng hồn hống phản kích. Đãng hồn hống vốn là chuyên môn dùng để đối phó lén lút công phu. Theo Tần Nguyệt Sinh vừa hô, những này lén lút nháy mắt sụp đổ, trực tiếp liền biến mất tại hắn trước mắt. Cái gì? Lão nhân lại là hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh lại có thể nhanh như vậy liền phá giải. Rơi mình lệ quỷ quấn thân, Tần Nguyệt Sinh thiên địa thất đại hạn trực tiếp chém ra. Căn bản không cho đối phương phản ứng cơ hội, lão nhân kim quang thuẫn nháy mắt nổ tung. Căn bản không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh một đao kia, mắt thấy hắn sắp bị lưỡi đao gọt đầu. Dưới chân to lớn lén lút đột nhiên động, theo to lớn tà ma một cái run run. Thân thể của nó trực tiếp liền đem lão nhân nuốt đi vào, khiến cho Tần Nguyệt Sinh một đao không có chém trúng mục tiêu, ngược lại đập vào to lớn tà ma trên thân. Cô cô cô, to lớn tà ma thân thể nháy mắt tựa như là sôi trào nước nóng, bắt đầu sao động, hiển nhiên chịu hạ Tần Nguyệt Sinh một đao kia. Mặc dù cứu lão nhân kia, nhưng nó cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Tần Nguyệt Sinh mắt thấy con mồi trượt, lập tức giận dữ, một thân thủ đoạn đều toàn bộ phát tiết đến cái này to lớn tà ma trên thân. Có huyền thiên nội lực cùng nguyên khí cái này song trọng trừ tà thủ đoạn, to lớn tà ma cũng vô pháp chịu đựng lấy bực này thế công. Thân thể trực tiếp bị đánh ra một cái không nhỏ hơn lúc trước bị Tần Nguyệt Sinh cho đánh ra lỗ thủng khổng lồ. Trốn ở to lớn tà ma bên trong lão nhân bắt đầu cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tựa hồ trừ mình triệu hồi ra vậy đối cự thủ át chủ bài thủ đoạn bên ngoài, cái khác chiêu thuật đều không thể đối Tần Nguyệt Sinh sinh ra uy hiếp. Sơn quỷ không có gì thực lực, căn bản là không có cách chống cự quá lâu. Lần này thật sự là thất sách, không nghĩ tới ý tưởng sẽ như thế khó giải quyết. Ta vẫn là trước trốn tốt. Lão nhân nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện càng lúc càng lớn lỗ thủng, lập tức trong lòng liền lên không muốn cùng Tần Nguyệt Sinh tiếp tục tranh đấu ý nghĩ. Mặc dù hắn còn có thể triệu ra kia cự thủ đối Tần Nguyệt Sinh phát động công kích, nhưng đại giới lại là cực nặng. Vừa vặn mình đã sử dụng qua hai lần. Bình thường thời điểm, dù là nội lực cảnh lục trọng võ giả cũng phải tại kia cự thủ phía dưới bị tan thành phấn vụn. Hết lần này tới lần khác hôm nay đụng phải một cái ngay cả tránh hai lần cự thủ thế công ra hỏa, thực sự là để lão nhân cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đợi đêm kia chưa hoàn toàn hư hao cự ấn gọi đến, tiến vào tòa nào trưng bày quan tài phòng ốc bên trong lấy đi một chút đồ vật, lão nhân lập tức liền hướng phía một cái khác phương hướng chạy ra ngoài. Tại Tần Nguyệt Sinh công kích phía dưới, to lớn tà ma ong ong kêu to, nó tựa hồ liền chỉ biết phát ra như thế một thanh âm. Tại bị Tần Nguyệt Sinh đả thương càng ngày càng nặng về sau, to lớn tà ma cũng là thỉnh thoảng vươn tay cánh tay đối Tần Nguyệt Sinh tiến hành vung đánh, nhưng nó tốc độ thực sự là quá chậm. Đừng nói Tần Nguyệt Sinh, dù là nội lực cảnh nhất trọng võ giả cũng không chỉ tại chết dưới tay nó. Thấy mình từ đầu đến cuối đánh không đến Tần Nguyệt Sinh, to lớn tà ma cũng hiện lên chạy trối chết ý tứ, nằm sát xuống đất liền chuẩn bị bắt đầu xuyên đất. Không có mấy cái chớp mắt, toàn bộ đầu liền đã chui vào đại địa ở trong. Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể bỏ mặc loại này tà ma rời đi? một là vì phòng ngừa nó lại bốn phía đi hại người. Thứ hai, như thế lớn một con tà ma, chắc hẳn hẳn là có thể có được không ít toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt sinh hai thức thiên địa thất đại hạn đao sao sao lưu chém ra. Khi to lớn tà ma hơn phân nửa thân thể đều chui vào lòng đất lúc, rốt cục toàn thân phế phẩm, triệt để đánh mất động đậy. Nhìn xem không nhúc nhích to lớn tà ma, Tần Nguyệt sinh lập tức đè lại thân thể của nó, sử dụng phân giải công năng. Phân giải thành công, thu hoạch được quỷ đan X1 sơn quỷ châu X1 sơn quỷ, hình thể như thế to lớn. Nó quỷ ăn tự nhiên là cùng phổ thông quỷ tộc khác biệt. Khi Tần Nguyệt sinh nhìn xem phân giải về sau, trên mặt đất viên này trọn vẹn so với mình cũng còn cao hơn ra 2 lần quỷ đan. Không khỏi có chút nhìn ngây người, bẻ một khối nhét vào trong miệng. Toàn năng tinh túy cộng 300, Tần Nguyệt sinh trong lòng thổn thức. Cái đồ chơi này mình nếu là như muốn ăn hết tất cả, chỉ sợ không có cái 1-2 ngày công phu là kết thúc không thành. Mà như thế để khỏa quỷ đan, mình như muốn mang đi chỉ có thể khiêng. Nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, không khỏi có chút quá kỳ hoa. À, cái này to lớn tà ma đều chết hết, làm sao không gặp lão quỷ kia? Tần Nguyệt sinh nhìn xem trống rỗng bốn phía, lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Hắn vội vàng lấy tiêu dao du thiên pháp đạp lên bầu trời, lại hợp với Bích Lạc Đồng liếc nhìn, rốt cục tại phía tây phương hướng hơn 1000 trượng chỗ, phát hiện đến ngay tại kéo lấy một khối cự ấn phi nước đại lão nhân. Cuối cùng là để ta phát hiện ngươi. Tần Nguyệt sinh đưa tay hút đến to lớn quỷ đan, để 6 đầu cánh tay ôm chặt lấy, trực tiếp liền phát động chỉ xích thiên nhai nhanh chóng đuổi tới. Chỉ xích thiên nhai Tần Nguyệt sinh trước đó sử dụng qua 1 lần. Vẻn vẹn một hơi ở giữa liền đủ để vọt ra hơn 1000 trượng xa. Coi như lão nhân trốn sớm, chạy nhanh, tại Tần Nguyệt sinh trong mắt, muốn đuổi kịp cũng chỉ bất quá là 1-2 hơi công phu. Hô hô hô, lão nhân một bước mấy trượng, dù cho 2 chân không chút bước dài, nhưng vẫn như cũ là phi tốc tiến lên. Bực này tốc độ đặt ở võ lâm bên trong cũng coi là có chút không tệ, nhưng ở Tần Nguyệt sinh màu cam thiên phú trước mặt lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Khi nghe được sau lưng truyền đến một trận gió sinh, lão nhân vô ý thức nhìn lại, nháy mắt liền dọa đến kém chút đem con mắt cho bật đi ra. Rõ ràng mình đã chạy trốn xa như vậy, nhưng Tần Nguyệt sinh vậy mà không biết khi nào xuất hiện ở phía sau mình cách đó không xa. Thật sự là gặp quỷ. Lão nhân trong lòng nhảy một cái, vội vàng tăng nhanh bước chân. Tần Nguyệt sinh tranh thủ thời gian dừng lại chỉ xích thiên nhai. Nếu là lại không dừng lại, chỉ sợ mình liền muốn vượt qua gia hỏa này hơn 1000 trượng khoảng cách. Đưa tay vồ một cái về phía lão nhân phần lưng, nhưng đối phương cũng không phải hạng người bình thường. Chỉ gặp hắn một chỗ ngoặt eo lăn, nháy mắt liền tránh khỏi Tần Nguyệt sinh bàn tay. Uống, lão nhân đứng dậy về sau trở tay ném một cái, liền thấy từ hắn trong tay đột nhiên bay ra một thanh màu đen hoàng phong. Lít nhà lít nhít liền hướng phía Tần Nguyệt sinh bay tới. Lão quái này thủ đoạn ngược lại là phong phú. Tần Nguyệt sinh kiếm chỉ điểm ra, vẽ một vòng tròn, nháy mắt liền đem những này hoàng phong cấp rảo cái nhão nhoẹt, đều rơi xuống mặt đất. Lại là ngay cả một điểm ảnh hưởng đều đối Tần Nguyệt sinh không tạo được. Móa nó, âm hồn bất tán, lão nhân vung tay lên một cái, cự ấn lập tức bay ngược hướng phía Tần Nguyệt sinh đập tới. Nhưng loại này thủ đoạn liền xem như ngay cả lần thứ nhất đều không thể đối Tần Nguyệt sinh tạo thành quấy nhiễu, này lại làm sao có thể có hiệu quả. Liền gặp Tần Nguyệt sinh một đao bổ ra, sớm đã hư hao cự ấn trực tiếp từ đó nứt thành 2 nửa. Còn có cái gì chiêu thuật, xử hết ra đi. Tần Nguyệt sinh quát, ngươi không thể giết ta. Ta là Bạch Liên Thánh giáo đệ tử, người giết ta chính là cùng toàn bộ Bạch Liên Thánh giáo đối nghịch. Lão nhân một cái không có chú ý, trực tiếp mới ngã trên mặt đất, thấy Tần Nguyệt Sinh muốn đối với mình hạ sát thủ, hắn vội vàng lớn tiếng hô, Bạch Liên Thánh giáo. Tần Nguyệt Sinh đao vừa lúc ở lão nhân cái trán phía trên mấy chỉ chỗ kịp thời ngừng xuống tới. Như một đao kia chặt xuống, người này sọ não nháy mắt liền sẽ bị cắt thành hai nửa. Cảm thụ được lưỡi đao trước mắt, lão nhân thấy Tần Nguyệt Sinh không có chặt xuống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên thánh giáo chi danh vẫn là dùng tốt. Nhưng mà chẳng kịp chờ lão nhân suy nghĩ nhiều, cả người hắn thân thể lập tức liền bay lên, rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay. Tần Nguyệt Sinh nói, ta cũng không có nghe nói qua cái gì Bạch Liên Thánh giáo. Đây là cái gì đồ vật? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.